Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Dẹp Yên Âm Sơn, chương 512, Dẹp Yên Âm Sơn, theo đại chiến mở ra, hơn 10 người quỷ tộc cao thủ càng ngày càng sợ hãi. Lần lượt từng tên cao thủ bị nhân hoàng tàn nhẫn chém giết, cũng từng cái nuốt chửng sạch sẽ, cái đó uy thế càng ngày càng mạnh đựng. Đạt đến làm người sợ hãi mức độ, à, lão tổ cứu ta, giờ khắc này, tên cuối cùng quỷ tộc Niết Bàn Cường giả bị giết, trước khi chết thê thảm rít gào kêu cứu, chỉ tiếc như trước bị nuốt sạch sành xanh, hỗn độn phân thân giết hết quỷ tộc hết thảy cường giả. Uy thế chi đựng, quả thực làm người nghe kinh hãi, đáng sợ hơn chính là, hắn mỗi giết một vị cường giả đều sẽ một cái nuốt lấy. Sợ đến vô số cổ tộc cường giả sợ hãi không ngớt. Đây là xưa nay chưa từng thấy một cái cảnh tượng, không có bất kỳ một đời nhân hoàng làm như thế, vẻn vẹn này một đời nhân hoàng tôn giết vô số cao thủ. Xâm La quỷ tộc vẫn nuốt chửng sinh linh huyết nhục linh hồn tu luyện lớn mạnh mình. Nhưng giờ khắc này ngược lại bị nuốt chửng, thực sự khiến người ta không thể không có chút thổn thức. Đồng thời, các tộc cường giả đối với nhân hoàng đã không cách nào ước định. Chỉ có nhất trí trầm mặc, bọn họ đột nhiên cảm thấy, này một đời nhân hoàng có chút hung hăng quá mức, hơn nữa lãnh khốc đến đáng sợ, phảng phất sẽ không có một ít tình cảm ở Siêu Âm Sơn xong. Có người đấy nam một câu, quả nhiên nhìn thấy âm sơn bên trên, một luồng hỗn độn khí bao phủ xuống, đem toàn bộ âm sơn miễn cưỡng rút lên. Ở trên hư không dung hợp tiến vào này một tòa to lớn phía trên ngọn Long Sơn. Trong phút chốc, thiên địa rúng động, hai tòa dãy núi rộng lớn bị mạnh mẽ dung hợp được. Triệt để tế luyện thành một cái khủng bố đồ vật, ầm ầm hướng phía dưới ép xuống. Nào còn có một tòa vô cùng to lớn thành trì, trôi nổi ở một cái đen kịt vòng xoáy trước. Đây là Âm Sơn Quỷ Thành. Tòa thành trì này thuộc về quỷ tộc Chiến Thành. Bên trong vô số cao thủ sợ hãi, được xưng đến từ địa ngục quỷ tộc đồng dạng sợ sệt tử vong. Đến từ địa ngục quỷ tộc, hiện tại cũng bị đánh vào địa ngục rồi. Một ít cường giả cảm giác được sát cơ, từ nhân hoàng trên thân cảm ứng được khủng bố sát cơ. Thấy hắn rộng rãi giơ tay ép một chút, to lớn Long Sơn ầm ầm chấn xuống, hư không một đường sụp đổ. Cuối cùng đánh vào này to lớn quỷ thành bên trên, đùng, nổ vang truyền đến, quỷ thành phá nát, vô số quỷ tộc thê thảm kêu rên, phát sinh một loại ác quỷ giống như kêu thảm thiết, thân thể dồn dập nổ thành một đoàn tùm quỷ hòa. Bị hư không trên nhân hoàng nuốt chửng sạch sẽ, gọi người sờn cả tóc gáy. Cảnh tượng như vậy, tuyệt đối kinh thiên động địa, toàn bộ âm sơn quỷ tộc đều bị nuốt sạch sành xanh. Không có một tên quỷ tộc có thể sống sót, liên đới âm sơn cùng quỷ thành đều bị triệt để thu hồi. Bất quá, nhân hoàng nhưng đến này to lớn vòng xoáy trước đứng lặng. Thật lâu chưa từng nhúc nhích, rất nhiều người suy đoán, nhân hoàng có hay không muốn hủy diệt này một con đường. Đây là quỷ tộc một cái bí cảnh đường nối, này một con đường, nghe đồn là đi về Xâm La quỷ vực đường nối. Lẽ nào nhân hoàng muốn hủy diệt? Phong Vô Ngân chờ người suy đoán, rất có thể là muốn hủy diệt đường nối. Dù sao, cái này đường nối có thể liên tiếp đến Xâm La quỷ vực. Nếu là không hủy diệt, tương lai còn có thể có vô số quỷ tộc từ nơi này đi ra. Thậm chí sẽ có mạnh mẽ quỷ tộc giáng lâm ở Siêu, coi như mọi người cho rằng nhân hoàng sẽ hủy diệt đường nối thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện. Người sau một cái xoay người liền đi, không để ý đến này một cái đen kịt khủng bố đường nối. Cái gì, nhân hoàng dĩ nhiên không có hủy diệt cái này đường nối. Thời khắc này, hết thảy cổ tộc cường giả chấn động, có chút không rõ, lối đi này vì sao không hủy diệt, như vậy sẽ tạo thành một cái mầm họa, tương lai cố gắng sẽ cho nhân tộc mang đến vô tận tai nạn. Đáng tiếc. Không người rõ ràng giờ khắc này hỗn độn phân thân ý nghĩ. Lại càng không lý giải hắn cách là mơ siêu rất nhanh. Đông đảo cường giả phát hiện, nhân hoàng đến này một tòa nhân tộc thành trì bầu trời. nhìn xuống bát phương, nơi này là nhân tộc một tòa thành trì, thuộc về Diêm Thanh La thế lực. Hiện tại nhân hoàng đi tới nơi này, là muốn làm cái gì đấy? Không cần suy đoán, nhân hoàng kế tiếp liền tung một tòa to lớn thành trì. Tàn tạ quỷ thành bị nung nấu. Hắn dĩ nhiên nung nấu quỷ tộc chiến thành, tiếp theo triệt để đánh vào phía dưới trong thành trì bộ. Đem toàn thể nhân loại thành trì hóa thành một tòa to lớn vô biên chiến thành. Tự đại bên trên ầm ầm lên không, vụt lên từ mặt đất, này lại là một tòa chiến thành, để trong thành vô số nhân loại chấn động, lại càng không nói bốn phía những kia cổ tộc cường giả. Từng cái tràn đầy khó mà tin nổi nhìn tới. Ầm ầm, to lớn thành trì bay lên, toàn thân khói đen mờ mịt, hình thành một loại khủng bố cảnh tượng, thật giống là một tòa quỷ thành, mà không là nhân tộc thành trì. Đón lấy, mọi người thấy nhân hoàng ở thành trì bên trên nhanh chóng khắc họa. Leng keng vài tiếng, ba cái cổ điển cứng cáp đại tự thoáng hiện, đó là một loại nhân tộc chữ cổ, thương mang đại khí, Diêm La thành, tất cả mọi người sợ hãi. Trừng mắt này bay lượn không ngớt ba chữ lớn, chính là Diêm La thành, ba chữ, này ba chữ lớn, ẩn một loại cổ lão uy thế, mờ mịt bên trong để lộ ra từng tia một uy nghiêm đáng sợ. Sát cơ lạnh lẽo, Xâm La tộc quỷ thành bị nung nấu thành một tòa Diêm La thành. Tương lai đem trấn áp nơi này, quay về âm sơn bên trong quỷ vực đường nối, ý này rất rõ ràng. Chính là muốn dùng quỷ tộc đến mài rũa nhân tộc, giữ lại này một con đường chính là ý này. Diêm La thành, trần áp âm sơn, một câu lãnh đạm lời nói truyền đến. Vô số nhân loại huyết dịch sôi trào, tràn đầy phấn chấn vẻ. Nhân hoàng trong giọng nói, để lộ ra một luồng bong bong sát phạt. Muốn dùng Diêm La thành đến trần áp âm sơn, nơi này có quỷ vực đường nối. Đương nhiên phải trần áp. Hơn nữa còn là muốn quỷ tộc đến mài rũa, thực sự chấn động lòng người, liền ngay cả những kia cổ tộc cường giả đều có chút chấn động. Nhân hoàng động tác này đơn giản chính là muốn mài rũa bổn tộc người. Không có chiến tranh, lại hà lai tiến bộ, loài người không thể an nhàn, nhất định phải lấy những này cổ tộc đến mài rũa mình. Không ngừng tăng lên một cái lại một cái độ cao, mới có thể chân chính kinh sợ thiên địa. Đến, nhân hoàng vẫy tay, hư không to lớn cổ sơn giáng lâm, ầm ầm một tiếng, theo chín long chiến xe vượt qua hư không, chớp mắt liền biến mất ở nơi này, còn lại một mảnh bằng phẳng âm sơn, đã bị dẹp yên, toàn bộ âm sơn đều bị dẹp yên, không có một cái quỷ tộc sống sót, mấy ngàn vạn quỷ tộc đều bị tiêu diệt sạch sẽ, đầy người sát lục chi khí. Thậm chí để các tộc lão yêu quái đều cảm giác được sợ hãi. Này đại nhân hoàng giết chóc quá mức, thậm chí có chút quá mức, này một giết chính là mấy ngàn vạn sinh linh, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào nhân hoàng đã rơi vào cái gọi là ma trình độ? Nhân hoàng điên rồi, lẽ nào nhân hoàng hóa ma? Giờ khắc này, những kia cổ tộc cường giả dồn dập sợ hãi lên. Suy đoán nhân hoàng có hay không rơi vào ma chướng, bằng không làm sao như vậy tàn nhẫn vô tình, một đường lại đây, giết hết bao nhiêu cổ tộc sinh linh. Hiện tại, nhân hoàng dẹp yên âm sơn sau lại rời đi, tiếp tục hắn lời hứa, trinh phạt 10 vạn lý. Nơi này, vẻn vẹn còn lại một cái đen xì đường nối tồn tại. Chờ đợi quỷ tộc xuất hiện lần nữa, đều sẽ là một cái khác cảnh tượng. Âm sơn bị dẹp yên, cái kế tiếp là ai? Một ít cổ tộc sinh linh lẩm bẩm suy đoán, nhân hoàng mục tiêu kế tiếp là cái gì? Này đại nhân hoàng quá mức hung hăng, tất nhiên sẽ chết trẻ. Bây giờ các tộc chân chính cường giả không ra, này nhân hoàng làm như thế, tương lai tất nhiên gặp vô số cổ tộc cường giả đánh giết. Tuyệt đối khó có thể chống đối, một ít cổ tộc cường giả bắt đầu nghị luận. Đều ở lắc đầu, đối với nhân hoàng làm như vậy cảm giác được tiếc hận. Bọn họ cảm thấy, nhân hoàng hiện tại đại sát tứ phương, tuy rằng tạm thời có thể kinh sợ các tộc, thế nhưng chờ những lão già kia sau khi ra ngoài, thì có chút thê thảm mơ siêu hơn nữa. Hắn này một giết chính là mấy mạnh mẽ cổ tộc, rút đi rồi Hoang Long Sơn, tiêu diệt Thiết Huyết tộc, dẹp Yên Âm Sơn, như tương lai Tam tộc một ít lão gia hỏa xuất thế sau. Tất nhiên sẽ là một cái thê thảm kết cục, có cường giả cười lạnh nói. Này nhân hoàng, quá nửa là cho rằng các tộc liền những cường giả này. Còn không rõ ràng lắm các tộc bên trong nội tình, những này chỉ có điều là nho nhỏ một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi, không sai. Chờ một ít lão già sau khi ra ngoài, này nhân tộc cũng nên đến cùng, lần lượt từng tên cổ tộc cường giả đều đang bàn luận. Vừa tùy tùng nhân hoàng phía sau, rất xa đi, quan sát nhân hoàng này một đường hành động, thậm chí có người lấy bí pháp ghi chép xuống này nhân hoàng một đường hành động. Nhân hoàng, chờ bản tôn xuất thế ngày, tất dẹp yên ngươi nhân tộc, bằng phẳng âm sơn bên trong, một cái vòng xoáy bên trong, đột nhiên truyền ra như vậy một câu lạnh lẽo lời nói. Trên hư không đều dưới nổi lên màu đen băng tuyết, đông lại tâm hồn, này vòng xoáy, chính là liên tiếp quỷ tộc một phương bí cảnh tồn tại. Bên trong đã có cường giả biết rồi, tự nhiên rất là phẫn nộ. Toàn bộ quỷ tộc âm sơn đều bị dẹp yên, hết thảy quỷ tộc đều bị diệt sạch sành sanh, cho tới những kia quỷ tộc vật cưỡi, thì bị nhân hoàng cho cất đi, mấy ngàn vạn quỷ thú vật cưỡi, chính trần áp ở này một tòa to lớn hơn phía trên ngọn Long Sơn. Bên trong còn có rất nhiều cướp đoạt đến vật tư bảo bối. Những này chính là một đường chinh phạt lại đây, thu được vô số chiến lợi phẩm, đã thuộc về nhân tộc. Theo nhân hoàng lái xe chín long chiến xe bay ngang qua bầu trời. Dò xét khắp nơi 10 vạn lý, trong lúc tiêu diệt vô số cổ tộc sinh linh, Thiết Huyết tộc, Xâm La tộc, Thiên Lang tộc, thú tộc chờ chút, phàm là ở phạm vi 10 trong vạn dặm hết thảy đối địch chủng tộc. Đều bị nhân hoàng vô tình tiêu diệt, toàn bộ thế lực đều bị dẹp yên hết sạch. Nhân hoàng, ngươi không chết tử tế được, ta nguyền rủa ngươi. Vĩnh viễn không được sống yên ổn. Phương xa, một mảnh thú tộc to lớn trong bộ lạc, vô số thú tộc cường giả kêu lên thê lương thảm thiết. Thậm chí bộ lạc đại tu trưởng còn trước khi chết ác độc nguyền rủa lên nhân hoàng. Một luồng tà ác khí tức, muốn ăn mòn nhân hoàng thân thể thậm chí linh hồn. Chỉ tiếc, này cỗ tà ác sức mạnh còn không tới gần, liền bị cuồng bạo hỗn độn quyển cái nát tan, triệt để mất đi uy lực. Loại này sức mạnh của nguyên dù tuy rằng quỷ dị, thế nhưng là không cách nào tới gần hỗn độn phân thân. Cái tên này liền không phải cái chân chính người. Một phương thú tộc bộ lạc bị đánh cho tàn phế. Vô số thú tộc cường giả ngã xuống. Duy độc còn lại mấy ngàn vạn thú nhân sợ hãi nhìn nhân hoàng đem một ít nhân loại cứu cũng đưa. Đến phụ cận một tòa trong thành trì, nơi này tới gần thú tộc một cái vương bộ. Ở thú tộc Man Vương bên dưới, có 9 cái to lớn bộ lạc, trước mắt một cái thú tộc bộ lạc chính là một người trong đó. Trong bộ lạc vô số cao thủ, ánh sáng niết bàn cảnh giới cường giả thì có hơn 20 tên. Lại càng không nói này một vị đại tu trưởng, đã đạt đến niết bàn cực hạn cảnh giới, vẻn vẹn thiếu một chút liền bước vào phá thoái hư không hàng ngũ. Chỉ tiếc, người sau đã không có cơ hội này. Bị nhân hoàng vô tình chém giết, hết thảy bộ lạc cao thủ bị đánh giết hết sạch, toàn bộ lạc thì bị di vì là bình địa, còn những kia thú tộc người, lúc này cũng không có giết, này mấy ngàn vạn thú nhân bị đánh tan, phân bố ở nhân tộc thành trì núi lớn Vân Trạch bên trong. Đây là một loại kinh người quyết định, lấy mấy ngàn vạn thú nhân đến mài rũa này một tòa thành trì. Nhân hoàng, ngươi thật là độc ác tâm. Vào lúc này, cái này Man Vương trong bộ lạc, truyền đến một trận kinh thiên rít gào, có khủng bố thú ảnh phóng lên trời, ngang nhiên gào thét, này bất quá là một cái bóng mờ, dĩ nhiên tạo thành sóng gió ngập trời, thực sự khủng bố, thú tộc một đại bộ lạc bị dẹp yên, mấy ngàn vạn thú nhân bị đem ra làm mài rũa, nhất thời kích thích Man Vương bộ lạc cao thủ phẫn nộ. Một số cao thủ thậm chí muốn giết ra đến, tiêu diệt này ngông cuồng nhân hoàng, bất quá, Man Vương cũng không động tĩnh, phảng phất vẫn không có xuất thế, những này các tộc cường giả có chút kỳ quái, lại vẫn chưa có xuất thế, hiển nhiên là có người ngoài không cách nào biết đến bí ẩn ở trong đó. lại bộ tộc lãnh địa bị diệt, cổ tộc các cường giả, dồn dập trầm mặc, nhìn nhân hoàng quá, hoàn toàn là hai cốt cửa tiệm, máu chảy thành sông, coi là thật chinh phạt 10 vạn dặm giang sơn, không có bất kỳ một ít dừng lại. Hết chương.